Vũ thần chúa tể, chương 4325, cổ giới truyền nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, tự tìm cái chết. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ nhất tề quát chói tai gào thét. Hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt chân áp xuống. Ùng ùng, nhất phương hỗn độn cổ trận. Dĩ nhiên ngược lại hướng Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu hai đại cường giả chân áp tới. Không, Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu gầm thét, nhưng là lại không thể làm gì. Hai người mạnh như vậy, chính là bởi vì thu nhận này Huyễn Linh Khổng Tước Vương cùng Âm Trúc Long Thú lực lượng đáng sợ. Hôm nay, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ trấn áp phía dưới. Này trong cơ thể hai người lực lượng nhanh chóng bị trấn áp xuống. Liên tục thu lại, từng đạo hỗn độn tự nhiên, phóng lên cao, hóa thành như đại dương mênh mông, tràn ngập vùng thế giới này. Rầm rầm rầm, âm dương đại điện ở ngoài, Tiêu Vô Tận nhóm cường giả, nhất tề bị đánh bay ra ngoài. Từng cái mặt lộ hoảng sợ, nhưng mà trước mặt hỗn độn khí tức bao phủ, nhưng căn bản không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, mà âm dương đại điện trong. Tần Trần lại nhanh chóng truyền âm cho Thần Công Thiên Tôn nói. Thần Công Điện Chủ Đại Nhân, này Cơ Thiên Quang, liền giao cho ngươi. Thần Công Điện Chủ liếc mắt Tần Trần, mặt sạm lại, người này, cư nhiên mệnh lệnh cho mình đến. Cuối cùng hắn là Điện Chủ, vẫn là chính mình là Điện Chủ. Bất quá, trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Thần Công Điện Chủ động tác trên tay cũng là liên tục. Thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Cơ Thiên Quang trước người. Ùng ùng, cửu đại đỉnh cấp thiên tôn bảo khí nhất tề chân áp xuống. Trong nháy mắt bao phủ lại Cơ Thiên Quang. Thần Công Điện Chủ, Cơ Thiên Quang gầm thét. Ngươi thiên công tác nếu nguyện giúp ta một tay. Lão hủ nguyện ý hiệu lệnh cơ gia. Thần phục ngươi thiên công tác. Vì thiên công tác khu xử. Lúc này, Cơ Thiên Quang đã suy nghĩ không nhiều lắm. Hôm nay hắn mất đi hai đại hỗn độn sinh linh bản nguyên gia trì. Đã mất đi chí tôn chi lực. Lại thêm bị Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ áp chế. Căn bản không thể ngăn cản Thần Công Thiên Tôn. Hừ, lão phu Thần Công, sao lại lưu ý ngươi cơ gia? Cơ Thiên Quang, ngươi đem cơ gia nhìn quá là quan trọng. Thần Công Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Lơ đỉnh, chí tôn khí bạo phát, trực tiếp chấn áp xuống, mà đổi thành một bên. Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Cơ Thiên Diệu lão tổ phía trước. Chấn áp, chèng, Tần Trần trong tay, thần bí kiếm gì hiện lên, nhất kiện chém về phía Cơ Thiên Diệu. Hừ, bản tọa cũng không phải là Cơ Thiên Quang tên phế vật kia. Bằng ngươi cũng muốn chấn áp ta. Cơ Thiên Diệu gầm thét, hắn là chân chính nửa bước cường giả chí tôn. Nếu là đối đầu Thần Công Thiên Tôn, tự nhiên sợ hãi, nhưng đối mặt Tần Trần. Nhưng trong lòng thì không nhìn. Hắn mắt sáng lên, nhất thời kế thượng tâm đầu. Chỉ cần bắt được Tần Trần, chưa chắc không có chạy thoát thân chỗ trống. Hôm nay, muốn thôn phệ hỗn độn sinh linh bản nguyên. Đột phá chí tôn là không có khả năng. Nhưng mà, thôn phệ Cơ Thiên Tề đám người tinh huyết sau. Hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này. Tương lai đột phá chí tôn. Chưa chắc không có hy vọng. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Diệu gầm thét một tiếng. Giết nhân, quảng cáo, nửa bước chí tôn khí bạo phát, trực tiếp dâng tới Tần Trần. Thật sao? Tần Trần cười nhạt, trong thân thể, hỗn độn bản nguyên chi lực đột nhiên bạo phát. Gào thét, thân hình hắn nguy nga. Hỗn độn bản nguyên bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt quấn chặt lấy Cơ Thiên Diệu. Nhất thời, Cơ Thiên Diệu cả người cảm thụ được một cổ mạnh mẽ áp bách cảm giác. Đây là lực lượng gì? Chấm, Cơ Thiên Diệu biến sắc. Hắn nơi nào biết, tại địa phương khác, Tần Trần tự nhiên không phải hắn cái này nửa bước chí tôn đối thủ. Nhưng ở này âm dương đại điện, tại Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ dưới áp chế. Có hỗn độn bản nguyên tần trận, căn bản không sợ cơ thiên diệu, diệt, cuồn cuộn bản nguyên khí bạo phát, tần trận trong thân thể. Hỗn độn chi thụ khí tức dũng động đi ra, quấn chặt lấy cơ thiên diệu. Không, cơ thiên diệu cảm giác trong thân thể cổ tộc lực lượng nhanh chóng đang trôi qua. Quả nhiên, này hỗn độn bản nguyên đối cổ tộc hỗn độn nhất tộc có kinh người áp chế. Tần Trần trong lòng kinh hỉ. Cần biết, hỗn độn bản nguyên là Huyết Hà Thánh Tổ đều không thể thôn phệ, chỉ có thể thủ hộ bảo vật. Chính là cơ thiên diệu bên trong ẩn chứa cổ tộc chi lực, làm sao có thể áp chế. Thu, từng đạo hỗn độn chi khí bao phủ lại cơ thiên diệu, đem trong nháy mắt chấn áp tại hỗn độn thế giới trong, biến mất mà đổi thành một bên. Thần Công Thiên Tôn cũng chấn áp cơ thiên quang. Bản tổ khổ sở tu luyện trăm triệu năm, ngươi một cái vãn bối mơ tưởng chấn áp ta. Cơ thiên quang ngửa mặt lên trời gầm thét, tức giận, bất lực, thật sao? Thần Công Thiên Tôn lại cười khẽ, tại đây hỗn độn chi khí trong, oanh, một tòa cổ xưa cung điện hiện lên, đúng là tàng bảo điện. Tàng bảo điện hóa thành nguy nga cung điện, chấn áp xuống, ngay lập tức sẽ đem cơ thiên quang áp chế. Chí tôn bảo khí, cơ thiên quang trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Này Thần Công Thiên Tôn dĩ nhiên có chí tôn bảo khí, nhân, quảng cáo. Bản tỏa, liền không gian cổ thú nhất tộc hư cổ chí tôn cũng dám tiêu diệt. Ngươi chỉ là một cái gần chết người mà thôi. Cũng mưu toan dẫy rủa. Thu, tàng bảo điện trong, từng căn lộng lẫy xiềng xích nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt quấn chặt lấy cơ thiên quang. Đem hắn kéo vào tàng bảo điện trong. Nhốt lại. Nhất thời, âm dương đại điện trong, cơ gia hai đại cường giả nhất tề bị trấn áp. Đây hết thảy, đều bao phủ ở trong hỗn độn. Thế cho nên bên ngoài Tiêu Vô Tận đám người, căn bản không có chút nào phát hiện. Mà làm xong đây hết thảy, Thần Công Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ. Hắn có thể cảm nhận đến. Này hai đại hỗn độn sinh linh trên thân khí tức tuy là đáng sợ. Trong lúc mơ hồ liền hắn cũng không dám đối kháng. Trong lòng rung động, chỉ trên thực tế, hai người này lực lượng, lại có một loại không có căn cứ cảm giác. Hai người này, chắc là ngươi bày chứ. Thần Công Thiên Tôn nhìn về phía Tần Trần, cười như không cười nói. Thần Công Điện Chủ đại nhân ngươi nói cái gì? Đệ tử nghe không hiểu lắm. Tần Trần kinh ngạc nói. Hừ, không muốn nói liền thôi. Tiểu tử ngươi, ngược lại âm vô cùng. Thần Công Thiên Tôn xem thường nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Bất quá, hắn lại sẽ không vạch trần Tần Trần. Tần Trần lai lịch, kẻ khác không biết. Hắn theo Tiêu Diêu Chí Tôn trong miệng, cũng là hiểu được một ít. Tần Trần lai lịch to lớn, liền hắn đều phải đổi sắc, bằng không, hắn lại sao lại đơn giản đem Tần Trần phong làm Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ. Thật bởi vì thiên phú sao? Tự nhiên không phải, mà lúc này, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết tại hấp thu hai đại hỗn độn bản nguyên chi lực sau. Một thân tu vi, rốt cục đạt đến mức cực hạn, mang theo thiên tôn khí tức. Theo trên người hai người tràn ngập ra, nửa bước thiên tôn, tại hấp thu huyễn linh khổng tước vương cùng âm trúc long thú lực lượng sau. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, dĩ nhiên nhất tề bước vào đến nửa bước thiên tôn cảnh giới. Thậm chí, so với Tần Trần tu vi đều phải đáng sợ phía trên một chút. Với lại, này chỉ là bởi vì hai người lúc trước tu vi quá thấp. Chỉ có thể đề thăng tới nửa bước thiên tôn thôi. Bằng không lấy viễn cổ hỗn độn sinh linh bản nguyên cường đại, cũng là đủ để cho cơ thiên diệu theo nửa bước chí tôn đột phá đến cấp chí tôn. Ha ha ha, chúng ta hai vị truyền nhân đã tìm kỹ. Cổ giới người nghe lệnh. Từ nay về sau, chúng ta truyền nhân, chính là này cổ giới truyền nhân. Nếu người nào chống lại, bản tổ tuyệt không dễ tha. Giọng nói rơi xuống, trong thiên địa, hỗn độn khí tức trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành bình tĩnh, cách chương.